Mở to mắt nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại. Những hình ảnh đêm qua hiện lên, cô hôi nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net